Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 561, chương 562, nói sinh nhân quả. Đế Quan Thiên Vũ kinh biến, Khai Thiên Tiên Đế, Trường Sinh Tiên Đế các loại, chờ tiên đế tồn tại, sắc mặt chợt biến, đó là nhân quả, trật tự tỏa liên giống như kiếm tiên, đâm về phía hư vô phương hướng, thấy thế nào đều giống như đâm vào không khí, lại đem hàng tỷ đại đạo tinh hỏa, leng keng phát ra âm thanh, chấn được chư thiên rung động. Đại đạo, một loại vô hình không cách nào nắm lấy gì đó, mà nay Ngô Trần bắn ra vô thượng thần uy, đan vào xích thần trật tự, hám kích hư vô phiêu miểu đại đạo. Đế tôn tiền bối đang làm cái gì? Con thỏ nhỏ sợ hỏi, mặt cười đầy giật mình. Đế đóng cửa không phát sinh tất cả. Tiên vực tiên đạo nhân vật đều phát hiện, chú ý qua tới, tiên đạo nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là mảnh thiên địa này nhân vật đáng sợ nhất. Đại biểu cho bất hủ, bọn họ hiện tại mê man, mắt lộ ra nghi hoặc, không rõ Bạch Đế nhốt tại cùng cái gì đối kháng. Chuyện gì xảy ra? Tiên vương cự đầu cũng là như thế. Khốn hoặc màu sắc, chỉ có Trường Sinh Tiên Đế đám người bước ra một bước kia người mới rõ ràng sở. Ngô Trần đang làm cái gì? Hiện tại đang phát sinh cái gì khủng bố đại sự? Ngô Trần lại tựa như 16 tử dòm ngó dò được nào đó không tốt tương lai. Đây là một đoạn từ hắn mà lên nhân quả. Hắn muốn phá đoạn nhân quả này, ngăn cản cái kia đoạn tương lai không phát sinh. Trường Sinh Tiên Đế ánh mắt thâm thúy, tinh quang sương mù lượn lờ, hiện ra hết Trường Sinh bí mật. Một đôi mắt phảng phất nhìn thấu Trường Sinh huyền bí, khoang lái tuế nguyệt, ngăn cản tương lai nhân quả. Con thỏ nhỏ lại tựa như nghe hiểu Trường Sinh Tiên Đế nói, lại phảng phất nghe không hiểu. Những người khác cũng là không sai biệt lắm, vẻ mặt mê man. Thiên Giác Kiến Tiên Vương gãi đầu một cái, mang theo hỏi màu sắc nhìn về phía Trường Sinh Tiên Đế. Trường Sinh Tiên Đế chợt nói rằng, đơn giản mà nói, có nhân mới có quả. Ngô Trần có thể là có cảm ứng, biết tương lai có một đoạn nhân quả cùng mình có quan hệ, hơn nữa là không tốt nhân quả. Hắn trong quá khứ làm nào đó chuyện này, liên lụy đến tương lai không tốt quả phát sinh. Con thỏ nhỏ, Thiên Giác Kiến đám người gật đầu, hiểu được, đạt được tiên vương cự đầu tầng thứ, đều sẽ có lấy nào đó thiên địa một dạng cảm ứng. Có thể dình thiên cơ, như hoàn mỹ tiểu thuyết, Ngao Thịnh Tiên Vương nhìn thấy Thạch Hạo, dình đến Thạch Hạo tương lai sẽ đối với hắn bất lợi. Trước giờ xuất thủ, bóp chết Thạch Hạo, đây là tiên đạo cường giả cảm ngộ. Ban đầu huy thiên cơ, càng là cường đại người, đối với tương lai đều có chủng không rõ cảm ứng. Mà Ngô Trần quý vi vô địch tiên đế, với mảnh này hoàn mỹ thế giới, dòm ngó dò được tương lai một góc hình ảnh. Hắn thấy được học sinh của mình, Tào Vũ Sinh cũng bị bốn đại chí tôn diệt sát. Phải biết rằng, Hư Không Đại Đế vốn nên vẫn lạc, Vô Thủy Đại Đế vốn nên ở phía sau tới tiến nhập tiên vực. Nhưng mà Ngô Trần cải biến đây hết thảy. Ngô Trần gieo đoạn này, bởi vì đưa đến Tào Vũ Sinh đoạn này tử vong, quả. Chỉ vì Ngô Trần quá cường đại, cái này mảnh nhỏ thế giới cũng giới hạn không chế trụ được hắn. Hắn nói tạo thành nhân quả, chỉ có thể từ người đứng bên cạnh hắn tới hoàn lại. Oanh, Ngô Trần lấy vô thượng thần thông, xây dựng nhân quả xích thần trật tự, hám kích đoạn nhân quả này. Đây là Ngô Trần cùng mảnh thiên địa này đại đạo đối kháng. Hai đại khủng bố va chạm, tia lửa văng gắp nơi, đạo văn hỏa tinh, như tinh quang vậy chói mắt, lại ẩn chứa lệnh, khiến tiên vương cự đầu thân thể thần hồn tan rã đáng sợ lực lượng. Tiên vương cự đầu kinh sợ, cuống quýt né tránh, không dám đi chạm đến hỏa tinh. Mọi người không có nhận thấy được, bắn tung tóe như mưa như tuyết bay tán loạn tinh hỏa. Có một đạo tinh hỏa tràn ra, bắn tung tóe phi thường xa xôi. Này đạo tinh hỏa, bay ra tiên vực, xuyên Việt thành tiên lộ, hướng về hồng trần khu vực bay đi. Cùng lúc đó, vô ngần hồng trần khu vực, nơi nào đó tinh vực, một đạo mập mạp lão đạo nhiễm huyết chạy trốn. Sau lưng có bốn đạo nhìn thiên địa bằng nửa con mắt thân ảnh truy kích. Bốn vị cổ đại chí tôn. Một màn này, chính là Ngô Trần Sở theo dõi tương lai một góc hình ảnh. Tương lai trong hình diễn, mập mạp lão đạo cũng Tào Vũ Sinh đời này thân, như Ngô Trần theo dõi giống nhau. Tào Vũ Sinh bị buộc bất đắc dĩ, dự định liều chết đánh một trận, cực hạn thăng hoa, tứ đại cổ đại chí tôn thôn phệ tinh vực vạn vật tinh túy. Tiêu diệt tứ đại cổ đại chí tôn, phốc, Tào Vũ Sinh thổ huyết, vô tận rực rỡ, toàn thân so với đại nhật còn ánh sáng chói mắt buồn bã. Như đèn tàn trúc, bốn đại chí tôn mặc dù đều có chỗ thụ thương, nhưng là bọn hắn không do dự. Trong tay cực đạo đế binh, nhấp nháy sinh huy, như rồng xé trời. Bỗng, một đạo tinh hỏa từ phía chân trời xa xôi lướt đến. Hướng về tứ đại cổ đại chí tôn đi. Tứ đại cổ đại chí tôn thân thể bỗng nhiên run lên. Sắc mặt kinh sợ, đây là cái gì? Có cổ đại chí tôn trong lòng rung động, lan tràn vô hạn tử vong uy hiếp. Hắn nhìn đạo kia tinh hỏa, đạo kia thoạt nhìn phàm nhân cũng có thể thổi tắt tinh hỏa. Cảm nhận được vô biên tử vong mùi vị, lần đầu tiên cảm giác muốn tiêu diệt. Mặt khác ba vị cổ đại chí tôn cũng là như vậy. A, tinh hỏa tốc độ nhìn như thong thả, vừa nhanh đáng sợ, nhiễm ở một vị cổ đại chí tôn trên người. Cổ đại chí tôn thiêu đốt, thần hồn nhục thân chịu đến tinh hỏa cháy, phảng phất chịu đến thiên địa vạn đạo luyện biến hóa. Lấy thiên vì lô, lấy vì hòa, luyện hóa cổ đại chí tôn. Chớp mắt không đến, một vị vang dội cổ kim, danh dung thiên địa cổ đại chí tôn vẫn lạc. Còn lại ba vị cổ đại chí tôn sợ hãi, muốn chạy trốn, một bước vượt qua tinh vực, tinh hỏa như phụ cốt chi thư, lặng yên xuất hiện, ba vị cổ đại chí tôn liền cực hạn thăng hoa cơ hội cũng không có. Trong thời gian ngắn diệt vong, tất cả phát sinh quá nhanh, chớp mắt không đến, đời này Tào Vũ Sinh, mập mạp lão đạo rụt rè, không có thể hiểu được, đây rốt cuộc là chuyện gì? Này đạo tinh hỏa rốt cuộc là cái gì? Đây hết thảy Tào Vũ Sinh đã định trước không sao biết được hiểu. Có thể chỉ có hắn chân chính hoàn thành nghịch hoạt thuế biến, lại lên tiên vực mới biết được. Tinh hỏa tắt, tương lai một góc bị cải biến. Tào Vũ Sinh miễn đi tử vong. Đế đóng cửa không, xích thần trật tự đan vào. Thiết 557 tầm kéo lấy tiếng thử rung động, đánh ở chúng tiên đạo nhân vật trong lòng. Đế quan ở chỗ sâu trong, Ngô Trần ngồi xếp bằng không nhúc nhích, một đôi mắt nhìn kỹ hướng thiên vũ, phảng phất thấy được thiên đạo. Ta từng đánh vỡ nhân quả định luật, hôm nay nhân quả dù cho không thể lan ta, ngôn xuất pháp tùy. Xích thần trật tự nở rộ mênh mông quang huy, đánh vào thiên vũ hư vô chỗ. Chỉ nghe một tiếng tan tành soạt soạt tiếng, vang vọng thế trong lòng người. Cái kia đoạn không tốt nhân quả, bị Ngô Trần tan vỡ. Trường Sinh Tiên Đế đột nhiên nói rằng, mâu quang trong vát, trên bầu trời xích thần trật tự tiêu thất. Thương vũ trong, tất cả khôi phục bình tĩnh. Ngô Trần ngồi xếp bằng đế quan ở chỗ sâu trong, khẽ nói một tiếng, thiên địa vạn đạo vì căn bản. Nói sinh nhân quả, chính như Trường Sinh Tiên Đế theo như lời. Lúc này đây Ngô Trần chính là bế quan tìm kiếm siêu thoát lúc. Đã nhận ra tương lai, hắn phát hiện tại chính mình cứu hư không đại đế, tiếp đón vô thủy đại đế sau khi đi lên, dẫn phát rồi nhân quả, như hiệu ứng hồ điệp, đưa tới Tào Vũ Sinh muốn tiêu diệt. Mà nay, đoạn nhân quả này bị hắn đánh vỡ. hắn cứu Tào Vũ Sinh. Minh minh bên trong, hắn có rõ ràng cảm ngộ. Dường như trước mắt xuất hiện một con đường. Cái kia là của hắn thành đế đường. Thành đế đường xa mới dần dần ngưng thật. Không phải đang mơ hồ. Sau một khắc, Ngô Trần thân ảnh xuất hiện ở thành trên đế lộ. Nhấc chân lên, đạp về chưa từng đặt chân. Dần dần ngưng thực trên đường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.